Cả nhà nghe trộm tâm tư tôi đến phát điên, tôi chỉ việc ti sữa. Chương 5, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Chi cũng nhớ đến chuyện này lúc này, cô ngơ ngác một hồi lâu, không thể lấy lại tinh thần. Đại lão gia đã dậy Hứa thị, rồi Hứa thị lại dậy Lục Viễn Trạch. Phu nhân, có nhiều người có thể giả mạo chữ viết, có lẽ đây là sự hiểu lầm. Đằng Chi khô khan nói. Hứa thị không có bằng chứng cho chuyện này, chỉ dựa vào việc nghe được suy nghĩ của Triều Triều mà đưa ra suy đoán trong lòng. Hứa thị mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn nói, đi lấy cái lò lửa, đừng làm kinh động ai. Tim bà đập mạnh, có thật là ông ta không? Có phải người chồng mà bà từ bỏ tất cả để ở bên đang phản bội bà không? Tại sao, tại sao, rõ ràng năm xưa chính ông ta, Lục Viễn Trạch, đã tự mình đến cầu hôn bà. Hứa thị mắt đỏ ngầu, rõ ràng tức giận. Từ khi bước vào phủ, Lục Viễn Trạch đã bảo bà vào thư phòng dạy chữ. Ông ta có thực lòng với bà không? Lúc đó chỉ thấy ấm áp, giờ bà lại cảm thấy lạnh buốt. Ông ta nói cảm thấy áp lực ở nhà họ Hứa, nên bà đã không về nhà suốt 18 năm. Cũng không liên lạc với nhà mẹ. Những món quà lễ từ nhà mẹ gửi đến, bà cũng không mở ra. Ngay cả khi mang thai bị nghén, bà cũng không dám nhận quả mơ chua mẹ gửi. Hứa thị cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một mạng lưới tinh vi, áp lực đến mức khó thở. Giống như đang đứng giữa một biển lừa dối, chỉ cần bước sai một bước là tan xương nát thịt. Mẹ xinh đẹp, đừng sợ, Triều Triều sẽ giúp mẹ, Triều Triều yêu mẹ, mua. Hứa thị cúi đầu, thấy con gái nhỏ mở to đôi mắt long lanh nhìn bà, mím môi muốn thơm bà. Con sẽ dương cao ngọn cờ vì mẹ, xem ai dám chống lại mẹ. Xông lên, mẹ ơi! Hứa thị cảm thấy bớt đi sự căng thẳng trong lòng, bà không biết mình làm sao mà có được một bảo bối như vậy. Bà không kiềm được, ôm lấy Lục Triều Triều mà thơm một cái. Hứa thị lau nước mắt, đặt con xuống. Bà đổ dầu đèn lên tượng gỗ, rồi châm lửa, đặt vào lò. Nhìn tượng gỗ cháy rủi, chỉ còn lại một lớp tro, Hứa thị mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân hãy đi rửa mặt đi, người còn đang ở cữ, mà thường xuyên khóc lại ra mồ hôi lạnh. Đằng Chi cũng đau lòng cho phu nhân, những ngày này gần như đã đảo lộn tất cả. Hứa thị cảm thấy cơ thể rã rời, mệt mỏi rã rời. Bà biết mình không chịu nổi, bảo người đi xem Nhiễn Thư, đừng để ai bắt nạt nó. Hứa thị mỗi ngày đều đi thăm con trai cả, những ngày này không thể rời khỏi giường, mới dừng lại. Mỗi ngày nô tỳ đều đến nhắc nhở hạ nhân, người yên tâm. Hứa thị thở dài, lông mày vẫn còn vương vấn một chút lo âu. Mẹ ơi, bây giờ mẹ không thể gục ngã, nếu mẹ gục ngã, chúng ta sẽ chết mất. Hu hu, Hứa thị cũng hiểu, những ngày này bà cố gắng kìm nén cảm xúc, chăm sóc bản thân. Lục Viễn Trạch, một lần cũng không về nhà, lòng bà càng lạnh lẽo. Ngày tổ chức tiệc đầy tháng đã định xong chưa? Hứa thị dưỡng sức một thời gian, cuối cùng cũng hồi phục một chút. Đã định rồi, đã gửi tin đến Đức Thiện Đường và Hầu gia. Nhưng lão phu nhân có vẻ cau mày, muốn rời ngay. Ánh Tuyết trả lời, sau đầy tháng, tiểu thư giống như đã lớn lên, thật xinh đẹp. Nô tỳ chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như tiểu thư. Ánh Tuyết cảm thán, trời thật yêu ái tiểu thư. Hứa thị âu yếm vuốt ve ba khuôn mặt con gái. Lão phu nhân và Hầu gia, trong tháng này không đến thăm bà. Lão phu nhân, có biết về đứa con ngoài giá thú không? Họ đã đi thăm đứa con ngoài giá thú kia chưa? Đối xử với đứa con ngoài giá thú như báu vật, còn con bà thì không hỏi han gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sai người mang đến một số quả mừng, toàn là những thứ không đáng xem. May mắn thay, bà sẽ dành trọn tình yêu thương cho con gái. Đang nói chuyện, ngoài cửa có báo tin, lão phu nhân bên cạnh Lâm Mama đã đến. Đằng Chi đích thân dẫn Lâm Mama vào, Lâm Mama tươi cười, nhìn rất hiền lành. Phu nhân, lão thái thái dạo này không khỏe, Hầu gia trong triều cũng bận rộn. Tiệc đầy tháng, chi bằng rời ngày, chi bằng đợi đến trăm ngày rồi làm. Lâm Mama cười tươi, nghĩ rằng phu nhân luôn rộng lượng và hiền hòa, chắc chắn sẽ đồng ý, những năm qua, đã quen với việc này. Hừ, dối trá, cha muốn đi dự tiệc đầy tháng của Lục Cảnh Giao, mẹ đừng để bị lừa. Hứa thị thở đê không? C, lão phu nhân biết tất cả sao? Phiền Mama về thưa với mẹ, ta chỉ có một đứa con gái là Triều Triều, quyết không để con bé chịu thiệt thòi. Trước đó đã mời trưởng công chúa đến ban phúc, đến lúc đó khó mà từ chối. Lâm Ma Ma sững sờ, đây là lần đầu tiên bị phu nhân từ chối. Cảm thấy không quen, nhưng nghe nói đến trưởng công chúa, mắt liền sáng lên. Trưởng công chúa là em gái duy nhất của hoàng đế, sau khi kết hôn nhiều năm không con, hoàng đế luôn yêu thương bà. Nếu phủ Trung Dũng hầu có thể kết thân với trưởng công chúa, hầu gia sẽ có lợi vô cùng. Nô tỳ sẽ về báo lại với lão phu nhân, chắc chắn lão phu nhân sẽ đồng ý, Lâm Ma Ma thầm nghĩ, lão phu nhân sẽ đồng ý, chỉ là, lão phu nhân và hầu gia đã hứa sẽ đi bên kia, có lẽ phải thất hứa rồi. Bà liếc nhìn đứa trẻ trong nôi, nhìn một cái liền kinh ngạc, đứa bé mũm mĩm, cánh tay như cành sen, môi đỏ răng trắng, ai nhìn cũng yêu mến. So với đứa bên ngoài còn đẹp hơn, Lâm Ma Ma về chưa đầy nửa canh giờ, liền có người đến báo, lão phu nhân đồng ý, đêm đó. Hầu gia đã lâu không về nhà cũng trở về, giọng còn có chút oán trách, sao nàng lại định ngày mùng 6 tháng 3, ngày đó. Ngày đó là tiệc đầy tháng của Cảnh Giao mà, hầu gia một tháng không về, về lại trách ta, ngụy nương chỉ muốn giúp chồng, đặc biệt mời trưởng công chúa đến phủ, sao lại thành chuyện xấu. Hứa thị cầm khăn tay lau nước mắt, vợ chồng ta là một thể, chỉ muốn giúp hầu gia. Bao nhiêu năm qua, ta là người thế nào, hầu gia còn không rõ sao. Ngay cả khi bệnh, ta cũng phải hiếu thảo với mẹ chồng, chăm sóc em chồng, vào cửa mười mấy năm, ta có gây chuyện bao giờ chưa? Lục Viễn Trạch mặt hơi ngượng ngùng, biểu muội dù hiền dịu, nhưng không bằng hứa thị về gia thế. Ngụy nương, ta đâu có trách nàng là người hiểu ta nhất. Lục Viễn Trạch không khỏi dỗ dành bà, vậy mùng 6 tháng 3, hầu gia nhất định phải về. Đại ca ta cũng sẽ về kinh, hứa thị dựa vào ông, người thấy mùi hương không thuộc về mình, lòng đau như dao cắt. Bao năm qua bà đã cắt đứt liên lạc với nhà mẹ, hiếm khi nhắc đến anh trai. Lục Viễn Trạch lập tức đồng ý, tiêu đời rồi, nhà họ Hứa bị phát hiện vật dụng vô thuật vào ngày mùng 6 tháng 3. Ôi trời, ta muốn đánh chết đám người xấu này. Lục Triều Triều nhăn nhó miệng, mắt trừng lên, lần này đại ca về, chắc sẽ thăng chức. Lục Viễn Trạch trầm giọng hỏi, mắt lóe lên sự căm ghét. Hứa thị cười, ta chỉ là phụ nữ, đâu biết gì. Đại ca làm quan ở biên cương liên tục chiến tranh, thăng chức đều là đổi bằng mạng sống. Triều Triều là đứa có phúc khí, nghe nói, phía Bắc liên tục hạn hán, sắp phải di cư rồi, ngày Triều Triều sinh ra lại mưa. Hứa thị vui vẻ, ngày đó còn phân phát nhiều kẹo mừng ở cổng phủ. Lục Viễn Trạch khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, không biết đang nghĩ gì. Cách chương.